đặc biệt là trong những cuộc đối thoại thường ngày với Thẩm Giai Nghi, cảm giác xấu hổ tự ti của tôi nhanh chóng biến thành thừa thãi. Dẫu sao thì cũng gặp được một bà tám vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, cũng là quý hóa lắm rồi. Sao lại bảo Thẩm Giai Nghi là bà tám? Vì Thẩm Giai Nghi là một cô bé thật sự lắm lời. Lắm lời siêu hạng. Tôi cần phải luôn nhấn mạnh vào điểm này. Thẩm Giai Nghi ở tít tận Đại Trúc, nhưng vì bắt chuyến xe sớm nên bao giờ cô cũng đến rất sớm. 7 giờ đã ngồi trong lớp ôn bài rồi. Hàng ngày thì tôi đạp xe đi học. Sau khi chân bước loạng choạng, hai mắt nhập nhèm, ném gói đồ ăn sáng vào ngăn kéo, tôi quen thói nằm dạp ra bàn đánh một giấc luôn. Nhưng Thẩm Giai Nghi sẽ lấy bút chọc nhẹ vào lưng tôi một cái, rồi cái nữa, đến khi tôi mụ mẫm nhỏm dậy, quay đầu lại nói chuyện với cô. Ca Cảnh Đăng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con chó hoang, tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chó hoang làm sao mà có tên? Thì tất nhiên là bọn tớ đặt tên cho nó rồi. À mà tớ bảo này, con Tiểu Bạch ấy sạch sẽ lắm nhé. Hôm qua em gái tớ lấy thức ăn cho nó ăn, nó còn biết vẫy đuôi nữa. Chó khôn thế nhỉ? Thích thì giữ lại mà nuôi. Chó hoang mà có tên ấy, thì không còn là chó hoang nữa rồi. Không được đâu, nhà tớ không cho nuôi chó. Cậu thấy cậu có xấu xa không? Đặt tên rồi thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nó chứ. Cậu nghĩ như vậy thật là ấu trĩ. Giờ tự học bắt đầu lúc 7 rưỡi. Trước lúc đó, bao giờ Thẩm Giai Nghi cũng tranh thủ cơ hội, thao thao bất tuyệt kể với tôi hôm qua nhà cô có chuyện gì. Dù lớn hay nhỏ, chuyện bé bằng cái móng tay, cô cũng kể một cách cực kỳ hưng phấn. Có lúc tôi vừa ăn sáng, vừa im lặng nghe cô nói. Có lúc tôi trầm trồ hùa theo. Bộ dạng tí tởn nói mấy chuyện vặt vãnh thường ngày của cô làm tôi cảm thấy dở khóc dở cười. Thì ra một cán bộ lớp luôn chăm chỉ học hành, lúc khuất mắt trông coi lại thích tán nhảm đến như vậy. Bề ngoài, tôi luôn làm bộ chẳng hứng thú gì, hòng dụ cho Thẩm Giai Nghi càng ra sức kể lể những chuyện tào lao vớ vẩn. Nếu tôi nằm dạp xuống bàn giả vờ ngủ, để cái bút của Thẩm Giai Nghi gãi gãi trên lưng lâu quá mà vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Giai Nghi sẽ mở nắp bút ra, dùng ngòi đâm mạnh, làm tôi đau đẩy mình lên phải quay người lại. Cậu làm gì mà ngủ say như chết thế? Hôm qua thức đêm hả? Thẩm Giai Nghi thu bút lại, mắt không mảy may áy náy. Đau thế, đâm mạnh thế chết người đấy. Tôi cằn nhằn. Đúng là đau thật, mà đầu bút bi lại còn để trên áo đồng phục trắng của tôi một chấm xanh. Thức trắng học bài, mắt cậu đỏ lừ kìa. Thẩm Giai Nghi lại dở giọng bà tám. Đây mà học bài thì mấy đứa học sinh giỏi các cậu ngẩng mặt lên được chắc. Tất nhiên là thức đêm đọc truyện tranh rồi. Tôi dụi dụi mắt. Phải rồi, hôm qua cậu có xem nhóc Maruko không? Buồn cười thật đấy nhỉ, ông nội Sakura Tomozou của nhóc Maruko ấy. Thẩm Giai Nghi hào hứng mở đầu câu chuyện. Tôi thường nhai bánh bao nhân trứng, vừa nhìn Thẩm Giai Nghi nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lạ.